Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão Bạch nói đến đây thì lại không thể tiếp tục được nữa. Tưởng Viễn Chu biết tại sao anh ta không thể nói tiếp, bởi vì Hứa Tình Thâm đã quá mức nhẫn tâm. Anh dựa người ra đằng sau, bình tĩnh nói. Tôi tình nguyện tin tưởng rằng cô ấy muốn cho mình một chút thời gian. Có đau đớn hơn nữa thì cũng phải cần một chút thời gian để ép buộc mình chấp nhận nó. Vậy thì tôi sẽ chờ cô ấy. Lão Bạch đã sức cùng lực kiệt, ngẩng đầu lên nhìn lại. Ngọn đèn trên hành lang dường như đã mờ tối đi không ít. Cuối cùng, ánh sáng này cũng không chiếu được vào trong lòng người. Bảo Lệ Cư Thượng. Lúc Phó Kinh Doanh bước ra, trông thấy Hứa Tình Thâm đang đứng một mình trên nền tuyết lạnh. Trên đầu, trên vai đều trắng xóa, chiếc ô còn đang nằm lăn lóc ở trên mặt đất. Anh khẽ thở dài, đi tới nhặt chiếc ô lên, sau đó che lên đầu của cô. Vào nhà thôi. Nước mắt còn vương trên khuôn mặt của Hứa Tình Thâm đều đã khô ráo. Cô xoay lại đi theo người đàn ông vào trong nhà, không nói câu nào, bước chân cứng đờ tựa như một con rối. Phó Kinh Doanh phủi đi tuyết ở trên vai cô. Nói rõ ràng hết mọi chuyện với anh ta rồi hả? Hứa Tình Thâm gật đầu. Bước lên thềm nhà, Phó Lưu Âm mở cửa ra, vội vàng cầm lấy một tấm chăn khoác lên người Hứa Tình Thâm. Làm gì vậy chứ, giữa mùa đông cũng không sợ bị cảm lạnh? Không có việc gì đâu, em vào nhà chơi với Lâm Lâm đi. Hứa Tình Thâm muốn đi thẳng vào trong nhà. Phó Kinh Doanh nhìn xuống đôi giày ướt đẫm của cô. Khoan đã. Anh cúi người xuống lấy đôi dép nhung ra, sau đó nâng một chân của Hứa Tình Thâm lên, cởi giày ra giúp cô. Hứa Tình Thâm lấy lại tinh thần, vội vàng cúi xuống nói, để em tự làm. Không sao. Phó Kinh Doanh giúp cô cởi giày ra, sau đó nhấc cái chân kia của cô lên. Hứa Tình Thâm mang dép lê, được người đàn ông đỡ vào trong phòng khách. Anh pha cho cô một ly nước gừng ngọt nóng hổi, sau đó đặt cái ly vào trong tay Hứa Tình Thâm. Mau uống đi. Hai tay Hứa Tình Thâm đang bưng cái ly, sự ấm áp xuyên qua lòng bàn tay truyền vào trong cơ thể. Cô nhìn về phía con gái ở cách đó không xa. Lâm Lâm đang chơi với Phó Lưu Âm rất vui vẻ. Cô nhìn chằm chằm không hề chớp mắt một cái. Chị sợ rằng nếu nháy mắt một cái, người thân duy nhất ở bên cạnh mình sẽ biến mất. Phó Kinh Doanh thấy cô như vậy cũng có chút không đành lòng. Anh ngồi xuống bên cạnh Hứa Tình Thâm. Chẳng phải mọi chuyện đều đã trôi qua rồi sao? Ổn cả rồi. Cô gật đầu. Đúng vậy, đều đã qua hết rồi. Hứa Tình Thâm quay đầu lại, miễn cưỡng mỉm cười với anh. Em đã nói rõ ràng như vậy rồi. Lão Bạch nhất định sẽ truyền đạt lại ý tứ của em. Anh biết, lúc mới bắt đầu thường sẽ là thời điểm khó khăn nhất. Chỉ cần cố gắng chịu đựng vượt qua được khoảng thời gian này là tốt rồi. Cổ tay của Hứa Tình Thâm vẫn còn có chút run rẩy. Nếu anh không ra tay giúp đỡ em, như vậy bây giờ ở bên cạnh em chính là đứa bé kia. Nói cách khác, người xảy ra tai nạn xe cộ sẽ chính là Lâm Lâm. Con bé sẽ bị đe dọa đến tính mạng. Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Phó Kinh Doanh sợ ly nước kia bị đổ ra ngoài sẽ làm bỏng tay cô. Anh nhận lấy cái ly rồi đặt xuống mặt bàn. Không có nếu như, lại càng không có lỡ như. Trong đầu Hứa Tình Thâm không khỏi nhớ tới Duệ Duệ, cô khó chịu mà lắc đầu. Tuy rằng em biết đứa bé kia không phải là con ruột của mình, nhưng một đứa trẻ con bé như vậy. Bàn tay của Hứa Tình Thâm khẽ tỉ lên trán. Ai cũng đều không chịu nổi, thật đấy. Anh hiểu mà. Phó Kinh Doanh đặt bàn tay lên đầu vai cô. Bây giờ là lúc mà Tưởng Viễn Chu khó chịu nhất. Anh biết rằng em đang rất khổ sở, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, phải chấp nhận buông bỏ thôi. Hứa Tình Thâm khẽ thở ra một hơi, sau đó cắn ngón tay của mình. Đúng vậy, cô cần phải buông bỏ. Có lẽ sau khi vượt qua được cửa ải cực kỳ đau khổ này, cuộc sống bình lặng êm ả mà cô ao ước sẽ xuất hiện. Hứa Tình Thâm cô cũng không hy vọng xa vời đến cuộc sống giàu có sung túc. Cô chỉ muốn bảo vệ con của mình có được một gia đình nhỏ yên bình an ổn. Em lên thay quần áo đây, một lát còn phải đi làm nữa. Phó Kinh Doanh nắm lấy cổ tay của cô. Em có thể đi được không? Không sao đâu. Hứa Tình Thâm đứng dậy, bước tới bên cạnh Lâm Lâm rồi ôm con bé vào trong lòng. Cục cưng, mẹ đi làm nhé. Khi nào về mẹ lại chơi với con. Bệnh viện Tinh Cảng. Sau khi đèn phòng cấp cứu vừa tắt, Lão Bạch là người đầu tiên đứng dậy. Tưởng Viễn Chu cúi đầu, ánh mắt liếc qua, trông thấy Lão Bạch đang bước nhanh đi tới. Bác sĩ, sao rồi? Tình hình vẫn giống hệt như ngày hôm qua, phải đưa về phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net